nên không khống chế được mà nổi giận rồi. Hạ Thiên Khoát dịu dàng đến sau lưng cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net